Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 510, tạo phản. Đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng cơ hồ trong cùng một lúc. Trường sinh lôi thượng vang lên liên tiếp phiến dưa hấu tiếng nổ tung thanh âm. Diệp Phong mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài. Một cái rất tầm thường lão đầu tử. Lão đầu tử này chính là từng cùng Diệp Phong có duyên gặp qua một lần, mang cho cha hắn mẹ tin tức vô danh lão giả. Lão giả này lại trong nháy mắt tiện tay loạn điểm, điểm bạo nổ trường sinh lôi thượng suốt 108 cái tam cung đệ tử đầu. Lão giả này sử dụng sức mạnh rõ ràng không vượt qua mảnh thiên địa này pháp tắc khống chế ở trường sinh biên giới, nhưng hắn chính là dùng loại này với tam cung đệ tử cơ hồ giống nhau tầng thứ lực lượng, trong chớp mắt tìm đúng cơ hồ thật sự có pháp lực chỗ sơ hở, cùng sử dụng không tưởng tượng nổi kỹ xảo chiến đấu, lấy động đào thành động, mượn lực đả lực, đánh giết trong chớp mắt suốt 108 cái tam cung thiên tài. Nguyên lai trường sinh biên giới kỹ xảo chiến đấu còn có thể thi triển đến như thế quỷ thần khó lường cảnh. Diệp Phong cái chán trong nháy mắt lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nếu là hắc bạch song sát kỹ xảo chiến đấu, có thể có lão đầu tử này 1%, thậm chí là 0,1%, chính mình cũng sẽ bị bọn họ làm con gà con máy một loại làm thịt. Đáng sợ, thật đáng sợ. Luyện cấp cuồng ma rõ ràng cho thấy quá đáng coi trọng hắc bạch song sát. Cần biết lão đầu này chân thực cảnh giới vượt qua xa hắn có thể tưởng tượng. Tuy nói chẳng qua là sử dụng trường sinh biên giới lực lượng, nhưng vượt xa trường sinh biên giới nhãn giới cùng thông thiên triệt địa thao túng kỹ xảo, cũng không phải trường sinh biên giới tu sĩ có thể tưởng tượng. Vạn nhất trận chiến này Trung Châu Diệp Phong thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong bất chiến mà thắng, lên cấp giai đoạn thứ tư trận đấu, hiện trường người xem thấy tam cung người một nhà xuất thủ đánh giết bọn hắn vi phạm quy lệ đệ tử. Toại minh cũng không phải là Diệp Phong cùng tam cung có quan hệ gì, mà là trong ba cung bộ một ít người ở trong tối đoán Diệp Phong. A, nhìn xong chàng này trên thực tế còn chưa không bắt đầu sau quyết đấu, toàn trường người xem không tránh khỏi là Diệp Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Diệp Phong đối thủ quá nóng lòng, ở pháp trận chưa khép lại liền đem nhân cho thả ra. Nếu không mới vừa rồi lão đầu kia lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đưa hắn cứu. Rất đơn giản, trường sinh lôi cấm chế lực phòng hộ đã vượt qua trường sinh tu sĩ lực công kích, mà lão đầu kia không thể nào sử ra siêu việt mảnh thiên địa này lực lượng. Một khi sử dụng ra, hắn liền sẽ phải gánh chịu thiên địa pháp tắc phản kích. Hơn nữa loại này lực phản kích cũng không chỉ giới hạn với mảnh thiên địa này lực lượng, mà là cho chỗ u minh ở chúa tể chư thiên vạn giới trật tự lực. Chỉ có cái loại này có thể phá trật tự, tiếu ngạo chư thiên tối cao đại năng mới có thể coi loại này trật tự như không. Có thể thấy luyện cấp cuồng ma lần trước ở Huyền Châu Huyền Cực Điện thả ra kia bầy quái vật là một đám kinh khủng dương nào ra hỏa. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, một cái thanh âm phẫn nộ gào thét như sấm nói, lại sẽ ngu đến mức ngay cả pháp trận chưa khép lại liền đem nhân cho thả ra 107 cái. Trời giết này ngu xuẩn, thoáng cái liền bẫy chết ta trường cung thế gia hao phí bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng ra, suốt 107 cái tối cao thiên tài. A, cổ hành nghề, đáng chết, đáng chết, đáng chết cho ta. Thông báo phía trên, đem cổ hành nghề thập tộc chu tuyệt, đưa hắn tổ tông 18 đời tất cả đều cho ta đào đi ra. Tỏa cốt dương hôi, trường cung thế gia chủ sự trường cung xa gầm thét song sau, trành lên trước mắt cái này thờ ơ không động lòng tiểu đệ. Cả giận nói, ngươi có phải hay không cũng bị bọn họ cho đồng hóa thành ngu xuẩn còn ngớ ra làm sao? Nhanh chóng đi đem bổn tọa pháp chỉ truyền tống cho lên mặt. A, đánh suy, một cái nhiệt huyết, từ nhỏ đệ trong miệng phun ra, tiểu đệ ngực, lộ ra một đoạn mũi kiếm. Chân chính ngu xuẩn là ngươi, mà không phải chúng ta. Một đám người tràn vào, tất cả đều là gần đây trường cung gia tộc từ phía trên phát tới đệ tử thiên tài. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta có lời thật tốt nói, vạn sự đều dễ thương lượng a. Mới vừa rồi còn phẫn nộ được không ai bì nổi trường cung xa. Trong nháy mắt mặt đầy tái nhợt, cả người sốt nói, ta lập tức hướng phía trên bẩm báo, chuyện này không trách mọi người, thật không có quan hệ gì với mọi người. Tất cả đều là tam cung cố ý theo chúng ta trường cung thế gia đối nghịch. Mọi người chẳng những vô quá, còn có công, còn có đại công lao lớn. Thật, ta thật thì cho là như vậy. Hơn nữa cũng ngay lập tức sẽ như vậy bẩm báo. Chúng ta là thiên tài, không phải là cẩu. Một vị thiên tài đứng ra mặt đầy tức giận nói. Chúng ta ở ngươi thằng ngu này trong mắt, chẳng bằng con chó. Một vị thiên tài khác đứng ra hét. Trường cung thế gia cẩu, còn có thể mỗi ngày đều lấy được các tiểu thư, phu nhân ân sủng, mà không phải động một chút là sẽ bị giết cửu tộc thập tộc. Chúng ta mệnh trong mắt ngươi ngay cả heo cũng không bằng. Heo cũng phải chờ tới nuôi cho mập lại làm thịt, còn phải xem thị trường giá thị trường, có hay không làm thịt ra bán giá thịt giá trị. Mà chúng ta bị ngươi buộc một nhóm không có chút ý nghĩa nào đi mất mạng. Một vị thiên tài đứng ra quờ đau hét lớn, trường cung xa, ngươi cái này ngu xuẩn vô năng, tàn bạo ác độc quát con vô dụng, đáng chết, đừng giết ta. Yêu cầu cầu các ngươi đừng giết ta, động một chút là giết người khác cửu tộc thập tộc trường cung. Sa, lại quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi nói. Ta ngu xuẩn, ta vô năng, ta xác xác thật thật là một quát con vô dụng. Nhưng mọi người xem ở ta còn có đinh điểm chỗ dùng phân thượng. Tha ta đi, ta có thể hướng phía trên giúp mọi người thỉnh công a, sát, vô số thanh đao kiếm đồng loạt đánh phía không ngừng cầu xin tha thứ trường cung xa. Trong nháy mắt liền đem hắn băm thành một nhóm thịt nát. Làm sao bây giờ? Ô ô ô cha ta, mẹ ta, muội muội ta không muốn để cho bọn họ tử a, đừng khóc. Không làm thịt này ngu xuẩn, người nhà của chúng ta sẽ càng chóng chết. Người này chẳng qua chỉ là trường cung thế gia một cái bà con xa bàng chi thôi, chỉ cần chúng ta mọi người nghiêm thủ bí mật, cho lên mặt báo cáo cái bị đâm bỏ mình, phía trên không sẽ để ý hắn chết sống, tiếp theo làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục hay không chặn đánh Diệp Phong với Tư Đồ Đẩu? Dĩ nhiên muốn, bất chấp đi nhiệm vụ, trở lên mặt nhất quán tàn nhẫn tác phong, người nhà của chúng ta đều không kết quả tốt. Ô ô ô, ta đáng chết. Ta có tội a, ban đầu liền là nhiều tham một chút như vậy tài nguyên tu luyện, làm hại cả nhà già trẻ đều không thể yên ổn a, đừng khóc. Trên đời không có thuốc hối hận, bây giờ mọi người ai cũng không có đường lui, chúng ta làm sao bây giờ? Hay lại là theo như lúc trước biện pháp, như ông vỡ tổ thượng, chúng ta mệnh dã làm mệnh, loại này vi phạm quy lệ chắc chắn phải chết mất mạng. Ai cũng không quyền lợi để cho chúng ta liên quan. Chúng ta là thiên tài, không là bọn hắn ra con chốt thí. Một vị thiên tài đứng ra nói. Mọi người chúng ta rút thăm, theo như rút thăm thứ tự từng cái thay phiên thượng, kéo dài tới phía trên lần nữa phái người tới lãnh đạo chúng ta mới thôi. Tốt nhất là kéo dài tới phía trên không người có thể phái. Đúng, ta hy vọng Âu Dã gia thắng, để cho trường cung thế gia súc sinh môn toàn bộ đều chết hết, Âu Dã thế gia cũng không là thứ tốt gì. Chúng ta đây liền cầu nguyện trường cung với Âu Dã thế gia súc sinh môn đồng quy vu tận, toàn bộ đều chết hết, sau này mọi người nếu có thể may mắn còn sống lại cũng đừng đi cho người khác làm cầu, chúng ta liền đàng hoàng làm tam thánh cung đệ tử. Đúng vậy, tam thánh cung thật ra thì rất không tồi. Mọi người sau này cũng đừng nữa tham đồ răng đầu tiểu lợi, âm thầm cho người khác làm cầu. trong trời đất nhỏ bé. Diệp Phong ngưng mắt nhìn một mặt tiểu pháp kính, không đứng ở diễn toán cái gì. Tiểu pháp trong kính hình ảnh chính là vô danh lão giả điểm sát 108 danh tam cung thiên tài thời khắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.